Bạch Liên Hoa nghịch tập, chương 14, vận xui, góc truyện audio.com, chấm, edit, beta, zombie cưỡi lợn, hắn quả nhiên ra đường không xem hoàng lịch, tại sao những chuyện không hay ho đều dồn lại một chỗ vậy? Này này, mày không phải nấm ngọc đâu, mà là nấm gà đấy, Liên Hoa khổ bức kêu to, dẫm chân ga tăng tốc bỏ chạy, không phải, người ta là nấm ngọc thanh thuần như vậy. Xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, làm sao lại có kỹ năng thấp kém chứ? Liên Ngọc kêu to, liên tiếp nhảy nhót trên đỉnh đầu Liên Hoa. Đáng yêu cái mông nhé. Liên Hoa rơi lệ đầy mặt, không lưu tình chút tát Liên Ngọc một cái. Liên Ngọc đáng thương hề hề bị tát văng dính lên kính xe. Bởi vì va đập mạnh mà trên kính còn lưu lại một ít ánh sáng xanh lá. Liên Ngọc, tê tê, ngao ngao ngao. Chủ nhân không yêu tôi muốn đi chết, Liên Ngọc gào thét càng lớn hơn nữa, gào cho Liên Hoa chóng mặt ù tai, còn giống như trái bóng cao su nhảy loạn cào cào trong xe. Liên Hoa, mày là nấm không phải bóng cao su được không? Đây là xuyên Việt đại thần tặng cho hắn một con manh sủng sao? Liên Hoa một chút cũng không thấy nó, manh chỗ nào? Hắn hiện tại trừ bỏ đau đầu thì vẫn là đau đầu. Đấy, manh sủng của giò heo đáng yêu bao nhiêu, nghe lời bao nhiêu, quả thực là chi kỷ của giò heo. Đâu như hắn ở đây lượm được một đứa đã ngu lại còn mắc bệnh tuổi dậy thì. Liên Hoa thật sâu sắc cảm nhận được ác ý mà đại thần xuyên Việt dành cho pháo hôi. Bi thương nhiều như sông như bể, tê tê, lại nhớ đến khi hắn và cây nấm ngu ngốc của mình bị kẹt trong cửa hàng ngọc khí. Tang thi vậy xung quanh. Liên Hoa cảm thấy, rất nhiều tang thi, trời ơi, cứu mạng thật đáng sợ giò heo yêu quý cứu mạng. Nhưng mặc cho Liên Hoa kêu rách cổ họng, giò heo cũng sẽ không đạp thất thải tường vân từ trên trời giáng xuống tới cứu hắn. Cho nên, cầu người không bằng cầu mình, tự xử đi, thất thải tường vân, lụm hình trong game để minh họa, ý nói là cưỡi gió đạp mây. Liên Hoa thật cẩn thận đẩy sofa chắn cửa ra một chút. Chặn cửa chỉ khiến nó mở ra một khoảng đủ cho một người có thể lách vào. Vì thế, một con tang thi liền ngao ngao tiến vào. Liên Hoa canh đúng thời điểm, giơ tay chém đứt cổ nó. Con thứ hai lại chạy vào. Liên Hoa tiếp tục vung hạ dao dưa hấu. Chém vài cái liền thở hồng hộc, lại nâng tay phóng thủy cầu. Nhưng thủy cầu trừ bỏ đập lên người tang thi tẩy rửa chất nhầy cho nó thì cả cái mông cũng đánh không được. Liên Hoa, yên lặng lau nước bẩn bắn lên mặt, tiếp tục vung đao, vung đến mệt, Liên Hoa liền đẩy sofa trở về, đánh một lát liền phải ngồi lại khôi phục thể lực và dị năng. May mắn là thân thể dị năng giả so với người thường mạnh hơn nhiều. Bằng không khẳng định đã mệt chết rồi. Nghỉ ngơi đủ, Liên Hoa tiếp tục mở cửa chặt chém, mà đầu nấm kia, chỉ ở một bên làm cổ động viên. Manh sủng mày cũng quá mức hữu dụng rồi. Chủ nhân cố lên, Omega, chủ nhân tuyệt nhất, chủ nhân mạnh nhất, chủ nhân vĩ đại nhất. Đáng tiếc đầu nấm Liên Ngọc nửa điểm cũng không thể thấu hiểu tâm tình khổ bức trong lòng chủ nhân nó. Nó y hệt đứa ngốc nhảy tới nhảy lui xung quanh, mệt thì nghỉ. Khôi phục tinh lực xong liền tiếp tục cổ vũ. Liên Hoa ác ý tràn đầy trong lòng. Liên Ngọc khẳng định là tảng đá đã chờ đợi lâu lắm rồi. Hiện tại vừa được giải thoái nếu không nói lời nào thì sẽ bệnh chết có đúng không? Liên Hoa lại giải quyết thêm vài con tang thi. Thi thể trong cửa hàng ngọc khí chất thành một đống lớn. Liên Hoa rất chán ghét. Thối không chịu được. Nếu hắn có hỏa hệ hoặc lôi hệ dị năng thì tốt rồi. Lực công kích miễn bàn, còn có thể dọn sạch đống này, dọn xác chết cũng rất thiết yếu đó, giò heo kia cái gì cũng dọn được, thật tốt, đáng tiếc Liên Hoa chỉ có thể thèm thuồng chứ không có được. Bụng bắt đầu kêu đói, Liên Hoa ngưng tụ thủy cầu rửa mặt, lại lấy vào cây nấm con ra ăn, quả nhiên đỡ đói, còn có thể tăng đầy dị năng, đầu nấm đáng khinh cũng không phải hoàn toàn vô dụng nhỉ. Cảm giác được suy nghĩ của Liên Hoa, Liên Ngọc tức muốn đòi mạng, người ta là Liên Ngọc không phải đầu nấm đáng khinh, người ta không có chỗ nào đáng khinh hết, người ta siêu hữu dụng,